Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 509, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lâm trầm ngâm, sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn. Nếu những gì Diệp Tố Tố nói là thật, thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản người tạo ra cái app đó. Rốt cuộc có âm mưu gì? Bọn họ muốn tạo ra người mới để thay thế người đã tồn tại sao? Hiện tại mới chỉ có một mình Diệp Tố Tố là nạn nhân. Nhưng nếu để mặc mọi chuyện tiếp tục, số người bị hại có thể sẽ ngày càng nhiều và hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Yến Lâm nhíu mày, hỏi, cô còn có thể tìm lại cái app đó không? Diệp Tố Tố lắc đầu ngay lập tức, gần như hét lên. Không, sao tôi có thể giữ nó chứ? Hôm đó xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, tôi vừa xuống xe là xóa ngay lập tức. Tôi không bao giờ muốn thấy nó nữa. Nói đến đây, cô ấy chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay sang nhìn bạn thân của mình. Phải rồi, Tả Nhiên, không phải hôm đó cậu cũng tham gia họp lớp sao? Cậu có nhận được tờ rơi từ cô gái kia không? Tớ không thấy ai phát tờ rơi cả. Tả Nhiên cau mày, giọng đầy nghi hoặc. Nếu bây giờ không nghe cậu nói, tớ còn chẳng biết cậu lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Mẹ nó, vậy là chỉ có mỗi tớ bị à? Diệp Tố Tố suýt thì suy sụp. Cái áp chỉnh sửa mặt quái quỷ gì chứ? Thì ra là nhắm thẳng vào cô. Cô đã làm chuyện gì xấu sao? Cô có làm gì xấu đâu? Tại sao lại bị nhắm trúng? Còn có thể xui xẻo hơn thế này không? Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Tố Tố bỗng lóe lên một ý. Đúng rồi. Tờ rơi, tớ vẫn còn tờ rơi. Có lẽ vẫn có thể tìm lại được manh mối. Hôm ấy, sau khi kích động gỡ cài đặt áp, cô không vứt tờ rơi đi mà nhét vào túi sách. Đến giờ vẫn còn giữ. Diệp Tố Tố lập tức lao tới ngăn tủ lục tìm. Kỳ Hòa đứng bên cạnh liếc mắt nhìn vào, lập tức trầm mặc. Bên trong tủ chật ních túi sách, gần như có thể mở cả cửa hàng nhỏ. Một cô gái cuồng mua túi, cuồng mua sắm chính hiệu. Sau một hồi đào bới, cuối cùng Diệp Tố Tố cũng lôi ra được tờ rơi. Cô vội vàng nhét nó vào tay Yến Lâm, nhưng ngay sau đó lại như cầm phải củ khoai tây nóng, lập tức rụt tay về. Tờ rơi có rất nhiều chữ, nhưng cô lại không thấy mã QR đâu. Yến Lâm lật qua lật lại vài lần, Tả Nhiên liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Mặt sau, à, Yến Lâm lật tờ rơi ra, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tả Nhiên một lúc, rồi mới cúi đầu xem xét. Chưa đầy 2 phút sau, cô ta xác nhận, có vẻ tờ rơi này không có vấn đề gì. Kỳ Hòa gõng gật đầu. Đúng vậy, nếu không có dấu vết bị động tay động chân, vậy thì chỉ có cách tự tải app về kiểm tra. Không chần chừ thêm, Yến Lâm lấy điện thoại ra quét mã QR trên tờ rơi rồi tải ứng dụng. Vừa mở app, trên màn hình lập tức nhảy ra yêu cầu truy cập máy ảnh. Đúng như lời Diệp Tố Tố kể, bước đầu tiên là chụp ảnh tự sướng để tạo ra nhân vật người máy. Yến Lâm có tu vi nhất định, cô ta không sợ mấy thứ này như người bình thường, nên dứt khoát làm theo. Không lâu sau, một người máy xuất hiện trên màn hình. Trông giống hệt Yến Lâm ngoài đời thực. Diệp Tố Tố đã nói gì nhỉ? Nhìn như người thật bị nhốt trong màn hình vậy. Trước đó chỉ nghe kể, Yến Lâm không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng lúc này, khi thực sự tận mắt chứng kiến, cảm giác có phần kỳ dị. Nhân vật trên màn hình y hệt cô ta, nhưng đôi mắt vô hồn, cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm ra ngoài. Bầu không khí trở nên quỷ dị, ánh mắt Yến Lâm chuyển lên góc phải màn hình, nơi hiển thị con số 100 trái tim. Theo lời Diệp Tố Tố, mỗi lần lưu gương mặt chỉnh sửa sẽ tiêu hao 1 trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lâm nhíu mày, trầm giọng nói. Thứ này, e là không đơn giản. Cô ta quay sang nhìn Kỳ Hòa. Số lượng tim này có gì đặc biệt không? Có, Kỳ Hòa hơi nheo mắt, chậm rãi giải thích. Xã hội ngày nay thường lấy 100 năm để tính tuổi thọ con người. Vậy nên, mỗi khi tốn một tim, cũng đồng nghĩa với việc giảm đi 1 năm tuổi thọ. Diệp Tố Tố chết chân. Chẳng lẽ cô ấy đã mất 2 năm tuổi thọ rồi sao? Yến Lâm không hề dao động, tiếp tục hỏi. Nhưng nếu một người vốn dĩ sống không tới 100 năm thì sao? Dù sao, người hiện đại thức khuya, hút thuốc, uống rượu, lại chịu áp lực công việc lớn. Có ai dám chắc mình sẽ thọ đến 100 tuổi chứ? Kỳ Hòa nhún vai, cứ giảm theo thôi. Thứ kẻ đứng sau muốn chính là tuổi thọ. Anh ta ngừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén. Chỉ có điều, số tuổi thọ này là để chính hắn ta dùng, hay là chuyển cho người khác thì vẫn chưa rõ. Diệp Tố Tố run giọng nói, nhưng mà, đa số người chắc cũng sẽ như tớ nhỉ. Sau khi phát hiện app này có vấn đề, ai cũng sẽ sợ hãi rồi xóa nó ngay. Cô ấy siết chặt điện thoại, giọng nói càng lúc càng hoang mang. Không đúng, gỡ app cũng vô dụng. Rõ ràng tớ đã xóa app rồi, nhưng tại sao vẫn có một người giống hệt tớ tồn tại? Cô ấy dùng mình. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Yến Lâm khẽ nhíu mày, dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bỗng nhiên, Kỳ Hòa đứng dậy, chậm rãi nói. Thôi, hôm nay đến đây thôi, chúng ta cũng tìm hiểu được kha khá rồi. Hả? Diệp Tố Tố gần như muốn khóc. Cô không cam tâm, chẳng lẽ cứ để mọi chuyện như thế này sao? Nhỡ đâu hôm nay kẻ mạo danh kia thực sự có ý đồ xấu với cô thì sao? Nếu hắn ra tay, cô phải làm thế nào đây? Cô vội vàng kêu lên, cứ để như lấy vàng, lỡ như hôm nay tên giả mạo kia thực sự làm gì tôi thì sao? Tôi biết tìm ai giúp đây. Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điệu chắc chắn. Không đâu, hắn sẽ không làm gì cô cả. Cô khẳng định, bởi thứ đó không có ý định hãm hại Diệp Tố Tố. Ít nhất, cho đến thời điểm này, nó vẫn chưa ra tay. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Tố Tố, Kỳ Hòa trầm ngâm một lát rồi lấy từ trong túi ra một lá bùa, đưa cho cô. Nếu cô vẫn không yên tâm, tôi có thể cho cô một lá bùa. Nó có thể giúp cô tránh được một lần tai họa. Diệp Tố Tố như bắt được vàng, hai mắt sáng rực lên. Đây đúng là một món đồ tốt. Ngay lập tức, cô quyết định dù có ăn cơm, đi ngủ hay thậm chí là đi vệ sinh cũng phải giữ chặt lá bùa này trong túi. Cô vội vàng hỏi, Đại sư Kỳ, lá bùa này bao nhiêu tiền? Tôi mua, nhất định tôi sẽ mua. Kỳ Hòa suy nghĩ một chút, rồi đáp. 2.000 tệ, đây là giá cô thường bán cho khách xem bói qua mạng. Diệp Tố Tố không nhận ra điều gì bất thường, nhưng ánh mắt Yến Lâm lại thoáng biến đổi khi cô ta nhìn thấy rõ lá bùa trong tay Kỳ Hòa. Lá bùa nùa, chỉ những người vẽ bùa hơn 10 năm mới có thể làm ra. Trên thị trường, một lá bùa như vậy ít nhất cũng phải có giá hơn 50.000. Vậy mà Kỳ Hòa lại tùy tiện lấy một lá bùa ra, bán với cái giá rẻ đến mức khó tin. Đúng là coi Linh Chi như nấm dại. Dù cục điều tra hiện tượng siêu nhiên không thiếu tiền và bảo vật, nhưng Yến Lâm vẫn không khỏi ngưỡng mộ. Diệp Tố Tố nhận lá bùa, rồi nghiêng đầu nói với người bạn bên cạnh. A Nhiên, cậu đợi tớ ở đây nhé. Tớ tiễn bọn họ rồi sẽ quay lại. Dù trong lòng vẫn có chút luyến tiếc, nhưng cô vẫn phải tiễn Kỳ Hòa và Yến Lâm về. Nhưng ngay khi cô vừa quay người, một bàn tay đột ngột kéo vạt áo cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố Tố ngạc nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Hòa. Cô ấy mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một cảm giác khó diễn tả. Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Tôi chỉ tìm cớ để gọi cô ra ngoài trước thôi. Giọng nói của Kỳ Hòa không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều khiến Diệp Tố Tố như rơi vào hầm băng. Cô ấy tiếp tục, nếu theo lời cô nói, cô đã nhìn thấy một người giống hệt mình, vậy cô có chắc rằng bạn bè, người thân xung quanh cô không phải là do áp bịa ra không? Một câu nói khiến toàn thân Diệp Tố Tố cứng đờ. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ tới điều này chứ? Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cô cảm thấy mình giống như một con cừu non đang đứng giữa bầy sói. Những người xung quanh cô, liệu có thật sự là họ không? Hay chỉ là những kẻ khoác lên mình tấm da cừu vô hại, chờ thời cơ lao ra từ bóng tối và nuốt chửng cô? Kỳ Hòa hạ giọng, nghiêm túc dặn dò. Bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ tôi và Yến Lâm, cô không được tin tưởng bất kỳ ai khác. Cô xoay người, giọng nói bình thản nhưng đầy chắc chắn. Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp Tô Lê. Diệp Tố Tố biết nhà của Tô Lê. Hầu như năm nào vào ngày sinh nhật, Tô Lê cũng mời cô đến nhà mình dự tiệc. Cậu ấy biết rõ Diệp Tố Tố không thích mình, vậy nên lần nào gửi lời mời cũng sẽ nói thêm một câu. Yên tâm, tớ mời rất nhiều người, không chỉ có hai chúng ta đâu. Nghe câu này, Diệp Tố Tố chỉ có thể thở dài trong lòng. Đây chẳng phải là một phiên bản khác của câu nói trong truyền thuyết của tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối hay sao? Ngày tốt nghiệp hôm ấy, vì muốn ôm cô ấy mà tôi đã ôm tất cả mọi người. Năm đầu tiên, vì phép lịch sự, cô đã miễn cưỡng tham dự. Nhưng kể từ đó, cô không đi nữa. Lúc này, đứng trước cửa nhà Tô Lê, cảm xúc của Diệp Tố Tố vô cùng rối bời. Đã rất lâu rồi cô không gặp Tô Lê. Chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa phải đối diện với cậu ấy thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Cô đứng đó, chần chừ một lúc lâu, mãi mới lấy hết dũng khí gõ cửa. Không ngờ, Tô Lê mở cửa rất nhanh, điều càng khiến cô bất ngờ hơn là thái độ của cậu ấy. Không hề ngượng ngùng hay dè dặt, ngược lại còn cười nhẹ nhàng, giọng nói có chút ấm áp. Tố Tố, em đến rồi. Chỉ hai chữ, Tố Tố, thôi cũng đủ khiến Diệp Tố Tố giật bắn mình. Cô và Tô Lê vốn không thân thiết đến mức đó. Bình thường cậu ấy luôn gọi cả họ tên cô, chưa bao giờ dùng cách gọi thân mật như vậy. Hôm nay là thế nào? Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt cậu ấy, khiến Diệp Tố Tố chợt nhớ đến một câu bạn cô từng nói. Tố Tố, cuối cùng cậu cũng bị Tô Lê tán đổ rồi à? Đừng có chối. Hôm qua tớ còn tận mắt thấy cậu nắm tay Tô Lê đi dạo trên đường Hoài Hải. Vậy mà còn bảo chưa yêu nhau. Nhưng đó không phải cô, đó là kẻ mạo danh đã tiếp cận Tô Lê. Cách Chương.